Phù lang ta là nam phụ ác độc. Chương 19, hồi môn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một bàn tay khẽ đặt vào tay Trịnh Sơn, Từ Ấn nhẹ nhàng dìu người xuống xe ngựa, rồi lập tức buông tay hai người sóng vai bước vào phủ Trường Dương Hầu. Ngô Lan Ý mới chỉ rời nhà 3 ngày, nhưng khi bước chân vào cửa, trong lòng lại cảm thấy có đôi phần xa lạ. Cảm giác đó nhanh chóng bị niềm lưu luyến và không nỡ xâm chiếm. Hắn bước nhanh về chính đường. Trong chính đường, Trường Dương Hầu và Ngô Phu Lang đều đã ngồi chờ, ngay cả bà ngoại, nhị biểu ca và dì cũng có mặt. Ngô Lan Ý chậm bước lại, chờ Trịnh Sơn Từ cùng đi đến, rồi hai người đồng thời hành lễ với trưởng bối. Tiểu tế tham kiến nhạc phụ. Cha, a cha, được rồi, đều đứng dậy đi. Trường Dương Hầu khẽ giơ tay làm động tác đỡ Trịnh Sơn Từ. Đa tạ nhạc phụ, Trịnh Sơn Từ đáp lễ nghiêm chỉnh. Ngô Lan Ý lập tức nhảy lên, nhanh chân chạy đến bên cạnh Ngô Phu Lang, vươn tay ôm lấy ông. A cha, con rất nhớ người. Ngô Phu Lang không ngờ Ngô Lan Ý lại biểu lộ tình cảm rõ ràng như vậy. Dù đã gả đi, mà vẫn như một đứa trẻ, chẳng có chút dáng vẻ người đã thành gia. Vậy thì y làm sao yên tâm cho được? Miệng mắng nhẹ, nhưng nét mặt lại dịu dàng. Đã lấy chồng rồi, còn như thế, mất thể diện. Bị người ta chê cười thì sao? Đều là người nhà, ai chê cười con? Còn nhớ a cha là chuyện chính đáng. Dù có gả đi, thì a cha vẫn là a cha của con mà. Ngô Lan Ý nói một cách đương nhiên, còn kéo tay áo của Ngô Phu Lang. Anh quốc công phu nhân cười tươi, khó được Lan Ý dính người như vậy, làm ta nhớ hồi còn nhỏ. Khi ấy ngươi cứ bám lấy a cha ngươi mãi, phụ thân ngươi với a cha có việc, mang ngươi gửi ở quốc công phủ, ngươi khóc sưng mắt, ai dỗ cũng không nín. Trường Hành đến dỗ, bị ngươi cắn cho một cái. Ngô Lan Ý liếc nhìn Trịnh Sơn Từ một cái, trong lòng có chút xấu hổ. Bà ngoại, đó là chuyện khi còn nhỏ rồi. Anh quốc công phu nhân thấy được ánh mắt ấy, ý cười càng sâu. Trường Dương Hầu ho nhẹ một tiếng, lại bộ có nói bao giờ ngươi khởi hành nhậm chức không? Trịnh Sơn Từ chắp tay, đại khái là trong 2 ngày tới, sau khi thành thân không thể trì hoãn thêm, giao thông thời này bất tiện, giờ khởi hành thì đến Tân Phụng huyện vừa kịp vụ thu hoạch. Mùa thu hoạch là chuyện trọng đại của cả huyện, người dân sống bằng lúa gạo, không chỉ là ăn uống, mà còn liên quan đến thuế. Đại Yến thu thuế theo tỷ lệ 3/10, ngoài lúa gạo còn có thuế tài sản, thuế lao dịch, tất cả đều là thành tích của huyện lệnh. Sai một ly là hỏng hết, cũng đến lúc phải đi rồi. Ở nơi đó, tay chúng ta không thể vơi tới, ngươi phải tự mình cẩn trọng. Không cầu đại công, chỉ mong không phạm lỗi. Trường Dương Hầu nhìn quanh thấy gia quyến vẫn còn đông đủ, ngữ khí khựng lại rồi nói. Chúng ta sang thư phòng trò chuyện, Lan Ý ở lại đây, trò chuyện với nhạc mẫu và a cha đi. Anh quốc công phu nhân gật đầu, cha vợ, con rể cứ tự nhiên. Trịnh Sơn Từ theo bước Trường Dương Hầu, hai người vào thư phòng. Người hầu dâng trà rồi lui ra ngoài. Thư phòng rộng lớn, kệ sách chất đầy thư tịch, bài trí nghiêm ngắn. Trịnh Sơn Từ ngồi vào một bên, lặng lẽ chờ. Trường Dương Hầu thẳng thắn mở lời, có một số chuyện không tiện nói trước mặt mọi người. Ngươi đi Tân Phụng huyện, không phải sẽ ở đó mãi. Chỉ cần dưới tay ngươi không xảy ra phản loạn, dân chúng không dâng vạn dân thư lên kinh tố cáo, thì ngươi cứ yên tâm. Ngươi sẽ không phải ở lại đó cả đời. Trường Dương Hầu là kiểu người có tư duy điển hình của tầng lớp quyền quý. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ cần có người nâng đỡ trong kinh, thì lên chức là chuyện dễ. Nhưng cũng không thể tùy tiện lôi một huyện lệnh lên làm quan kinh thành. Nếu trên người còn mang tì vết, lại càng khó. Dù có người muốn nâng đỡ, cũng khó lòng che được miệng lưỡi người đời. Nếu để một người có vết nhơ được để bạt, bảo người trong triều ai cũng phải trợn mắt nói dối, thì Trường Dương Hầu là người đầu tiên cảm thấy khó chịu. Dù Trịnh Sơn Từ không phải loại thông minh tài trí hơn người, nhưng vì Ngô Lan Ý, Trường Dương Hầu cũng sẽ cố gắng tìm đường cho hắn. Huống hồ, còn có Ngô Trường Hành ở bên cạnh Hoàng đế. Nếu vào thời điểm thích hợp, Ngô Trường Hành chỉ cần nhắc đến cái tên Trịnh Sơn Từ một lần, khiến Hoàng đế có ấn tượng, thì đó đã là thành công bước đầu. Không nên xem thường sự tò mò của Hoàng đế. Đã là thiên tử, thì chuyện gì, người nào cũng gặp qua, nhưng chưa chắc đã nhớ được. Trong triều có biết bao quan viên, có người đến nay vẫn chưa lọt vào tầm mắt Hoàng đế. Hoàng đế chỉ nhớ kỹ 2 loại người, Thân Tín và Trọng Thần. Thân Tín là những người hoàng đế muốn dựa vào, nên chủ động thân cận. Còn Trọng Thần là giường cột của triều đình, dù hoàng đế thích hay không, cũng buộc phải trọng dụng, vì họ là người đủ sức cân bằng quyền lực. Võ Minh Đế là minh quân, xử việc công chính, không ưa nịnh thần. Nhưng với thái giám thì lại vô cùng sủng tín, bởi hắn chỉ không thích quan lại nịnh bợ, còn thái giám thì không sao cả. Trịnh Sơn Từ khẽ gật đầu, ta hiểu, nhức phụ. Trường Dương Hầu hài lòng gật đầu, chỉ cần Trịnh Sơn Từ không gây họa, hắn vẫn có thể giữ vững vị trí. Còn chuyện để hắn tự mình tạo chiến tích rồi thăng chức, e là chuyện xa vời. Xét thành tích khoa cử, Trịnh Sơn Từ cũng không phải hạng xuất chúng. Nhất giáp Trạng Nguyên, bảng nhãn, thám hoa được chọn vào Hàn Lâm Viện, nhị giáp tiến sĩ làm quan tốt hơn tam giáp tiến sĩ. Thành tích là xuất phát điểm, nhưng đối với nhiều người, huyện lệnh đã là giới hạn. Tiến sĩ xếp hạng càng cao, càng được phân về huyện thành giàu có, từ đó dễ làm nên thành tích, rồi lấy chiến tích làm đòn bẩy tiếp theo. Còn Trịnh Sơn Từ không có điều kiện như thế, hắn không nói lời hoa mỹ, càng không tỏ vẻ kiêu ngạo. Hắn biết, lời nói nào cũng nhạt nhẽo vô ích, chỉ có chiến tích thực sự mới là câu trả lời. Trường Dương Hầu chuyển đề tài, ngươi và Lan Ý sống chung thế nào? Giọng điệu và sắc mặt đều thả lỏng hơn, rõ ràng là quan tâm con trai. Trịnh Sơn Từ khẽ cười trong lòng, quả nhiên vẫn là một người cha thương con. Chúng ta sống với nhau rất tốt, nhạc phụ không cần lo. Trường Dương Hầu tuy nghe vậy nhưng cũng chưa chắc hoàn toàn tin. Chỉ gật đầu, về sau hai đứa phải sống cho thật tốt. Lan Ý bị chúng ta nuông chiều quen rồi, tính tình có hơi cao ngạo, nhưng bản tính không xấu. Đi cùng ngươi về huyện nhỏ, khó tránh không thích ứng, ngươi hãy quan tâm nó nhiều hơn. Ta hiểu, thật lòng mà nói, ta đi Tân Phụng huyện cũng lo lắng, không biết phải đối xử thế nào với dân địa phương. Lan Ý hiểu biết rộng hơn ta. Lại là ca nhi nhà hầu phủ, có cậu ấy bên cạnh, lòng ta cũng an tâm hơn nhiều. Trường Dương Hầu khóe môi dương nhẹ, hai người là phu phu, cùng nhau dìu dắt, đó là chuyện nên làm. Chúng ta không mong các ngươi tạo ra đại nghiệp gì, chỉ cần sống cho tốt, người làm trưởng bối như chúng ta đã yên tâm rồi. Nói đến đây, Trường Dương Hầu chợt nhớ đến chuyện nhà bên Thông gia, liền bảo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu cha mẹ ngươi sau này có chuyện gì cần giúp đỡ, cứ viết thư báo ta. Ta sẽ nghĩ cách lo liệu, dù gì lòng ông cũng còn một chút áy náy. Con rể thành thân mà bên nhà không ai đến, nghĩ lại vẫn thấy tiếc. Trường Dương Hầu vỗ vai Trịnh Sơn Từ, nam nhi chí tại bốn phương, đã chọn con đường khoa cử, thì sớm muộn cũng phải rời xa cha mẹ. Chẳng qua, hiện nay Trịnh Sơn Từ ở Thịnh Kinh, mà đã là con rể Trường Dương Hầu phủ, thì tương lai chắc chắn sẽ quay về kinh. Mẹ yếu ra thương nhân, cha mạnh làm thị lang, tộc vọng giữ nguyên quán, nhà nghèo phải tha phương. Trịnh Sơn Từ khẽ cười, nhạc phụ nói phải, ta không quá vướng bận với cố hương, nhưng vẫn luôn nhớ đến người ở đó. Lần hiếm hoi, hắn để lộ nét u sầu, ở hiện đại hắn đã quen độc lập, tự xử mọi việc, chưa từng thấy thiệt thòi. Nhưng khi chứng kiến gia đình Ngô Lan Ý đối xử tốt với mình như thế, trong lòng lại dấy lên một niềm hâm mộ mơ hồ. Trường Dương Hầu lớn tuổi hơn, chỉ liếc mắt đã nhận ra. Ông vỗ vai hắn, nhẹ giọng, từ nay hãy coi nơi này là nhà mình, người đã là con rể Trường Dương Hầu phủ, tức là người một nhà. Trịnh Sơn Từ chắp tay nhận lấy tình cảm ấy. Hai người kết thúc cuộc trò chuyện, Trường Dương Hầu rủ Trịnh Sơn Từ ra hoa viên đánh cờ. Trịnh Sơn Từ đương nhiên đi theo làm bạn. Dân cư trong phủ Trường Dương Hầu không nhiều như những đại tộc khác ở Thịnh Kinh. Là trưởng tử tập tước, các huynh đệ của ông đều trấn giữ biên cương. Ngô phu lang thân cận dòng chính phủ Anh Quốc Công, còn thứ tử, thứ nữ thì không thấy bóng dáng. Con cháu Ngô gia chỉ có ba người, Ngô Trường Hành, Ngô Lan Ý và Ngô Thời Ngôn. Nhắc đến Ngô Thời Ngôn, nhân vật chính trong nguyên tác, Trịnh Sơn Từ không khỏi suy nghĩ. Tính tình người này có thù tất báo. Nhưng hiện tại Ngô Lan Ý vẫn chưa đụng chạm gì đến hắn, hẳn là sẽ chưa có chuyện. Theo cốt truyện, Ngô Thời Ngôn và Diệp Vân Sơ còn đang dây dưa tình ý, chưa đến giai đoạn công khai. Ngay lúc đó, Trường Dương Hầu đánh sang một nước cờ hiểm, Trịnh Sơn Từ lập tức thu tâm, tập trung đối phó. Không thể để nhạc phụ nhận ra mình thất thần, Trường Dương Hầu cũng không tầm thường, cờ nghệ vững vàng. Hai người qua lại ngang ngửa, càng chơi càng hăng, liền đánh thêm ván nữa. Lúc này, trong hoa viên, Ngu Phu Lang cùng Ngu Lan Ý đang tản bộ. Anh Quốc Công Phu Nhân và Hạ Minh cũng theo sau. Vì có Hạ Minh ở đó, một số chuyện không tiện hỏi trực tiếp, Ngu Phu Lang liền nhẹ giọng. Sơn Từ đối xử với con thế nào? Ngu Lan Ý đáp, cũng tốt, mới 3 ngày, chưa nhìn rõ được điều gì. Nhưng 3 ngày này ta sống rất thoải mái. Hắn không hề ép buộc ta chuyện gì, chỉ thích yên tĩnh đọc sách. Ngu Phu Lang trong lòng vui buồn lẫn lộn. Con rể thích đọc sách là chuyện tốt, nhưng mới cưới mà cứ ôm sách mãi thì không ổn. Tân hôn phu phu đáng ra phải dính nhau không rời. Các con như vậy, khiến ta thật sự không yên tâm. Ngu Lan Ý ho nhẹ, giải thích. À cha, hắn sắp nhậm chức, trong lòng còn lo lắng, đọc sách là để giải tỏa. Con hiểu mà, dù sao con đường làm quan quan trọng hơn, ngày sau còn dài, cuộc sống về sau hãy tính. Câu này vừa nói xong, chung quanh lập tức yên tĩnh. Ngu Phu Lang lộ vẻ ngạc nhiên không tưởng. Anh Quốc Công Phu Nhân khẽ nhíu mày, còn Hạ Minh thì sắc mặt đầy quái gì. Ngu Lan Ý, ta nói sai gì rồi sao? Cách chương.